Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 738, chương 734, tập sát Đại La Đạo Tôn. Họ Khương Bộ Lạc cùng Hữu Hùng Bộ Lạc, kia là Viêm Đế cùng Hoàng Đế Bộ Lạc, nó bộ là con cháu chỗ hưởng thụ tài nguyên, đương nhiên phải hơn xa còn lại nhân tộc, mà cái này, liền tạo nên bọn họ cường đại. Tất nhiên hưởng thụ vượt qua thường nhân một chút đãi ngộ. Cái kia đồng dạng, bọn họ liền muốn nhận nó tương ứng trách nhiệm. Vì vậy, cái này hai tộc con cháu, liền được phái đến nhân tộc biên cảnh, lấy chống cự ngoại tộc xâm lấn. 300.000 tinh nhuệ trong tinh nhuệ, lại tăng thêm 1.000.000 tinh nhuệ. Cỗ lực lượng này, nói là tung hoành hồng hoang có chút khoa trương, nhưng cũng đủ cường đại. Không cách nào làm cho người lấy coi như không quan trọng. Tối thiểu nhất, Đại La Đạo Tôn làm không được. Nhân tộc 1.000.000 đại quân đuổi tới biên cảnh về sau, cũng không vội vã cùng hai tộc khai chiến, mà là trước phái ra tín sứ tiến về trước dị nhân nhất mạch. Muốn khuyên nó nặng về nhân tộc, bọn họ đến cùng từng là nhân tộc một thành viên. Trong nhân tộc hay là có thật nhiều người không muốn cùng dị nhân nhất mạch khai chiến. Vì thế, đi qua đám người nhất trí thương thảo, quyết định lại cho dị nhân nhất mạch một cơ hội cuối cùng. Nếu là bọn họ nguyện ý quay về nhân tộc, như vậy, bọn họ phía trước phạm sai lầm liền có thể xóa bỏ. Quay về nhân tộc ôm trong lòng, nếu bọn họ cự tuyệt, vậy cũng đừng trách nhân tộc vô tình. Đối với địch nhân, nhân tộc từ trước đến nay là sẽ không hạ thủ lưu tình. Cũng không biết thánh nhân cho cái kia dị nhân nhất mạch lão tổ chỗ tốt gì. Khiến cho thần đối mặt nhân tộc thiện ý lúc, không lưu tình chút nào cự tuyệt. Nếu như thế, vậy liền không có gì để nói. Đại chiến hết sức căng thẳng. Song phương triển khai quân không lâu, liền bộc phát một hồi đại chiến. Kỳ thật, nói là đại chiến, có thể sự thật cũng là nhân tộc đơn phương nghiền ép. Vừa mới giao thủ, hai tộc liên quân liền bị nhân tộc đại quân đánh tan, bỏ mạng chạy trốn. Đối với cái này, nhân tộc đại quân tự nhiên là theo đuổi không bỏ, ý đồ một lần hành động tiêu diệt hai tộc chủ lực. Thế nhưng là, đi tới nửa đường, đối phương Đại La Đạo Tôn xuất thủ, một tôn hậu thiên sinh linh nhất mạch Đại La Đạo Tôn, một mình đứng ở nhân tộc 1.000.000 đại quân phía trước, muốn lấy sức một mình chống lại nhân tộc 1.000.000 đại quân. Nói thật, lấy thân phận của Đại La Đạo Tôn, hướng thấp cảnh giới tu sĩ xuất thủ, xác thực rất mất mặt. Nhưng thần nhưng lại không thể không xuất thủ. Bởi vì, thần nếu là lại không ra tay lời nói, cái kia thần trong tộc tinh nhuệ sẽ chết tổn thương hầu như không còn. Loại tổn thất này, chính là hậu thiên sinh linh nhất mạch không thể tiếp nhận đại giới, sẽ để cho nó chủng tộc từ hưng thịnh đi hướng suy yếu. Mặt mũi là rất trọng yếu, nhưng cùng chủng tộc hưng suy so sánh, liền có vẻ hơi không có ý nghĩa. Giết, đạo tôn xuất thủ, có nghiêng trời lệch đất năng lực, liền gặp cái kia hậu thiên sinh linh nhất mạch đạo tôn. Một tay nhấn ra, hóa thành vừa che trời cự trường, định đem nhân tộc 1.000.000 đại quân cùng nhau chụp chết. Thân là Đại La Đạo Tôn, thần có cái này tự tin, có thể một tay hủy diệt nhân tộc 1.000.000 đại quân. Đại La Đạo Tôn chính là mạnh như vậy, không đến người ở cảnh giới này, vĩnh viễn không cách nào lý giải cảnh giới này cường đại. Loại này cường đại, là trên bản chất cường đại, xa không phải về số lượng có thể đền bù. Nhân tộc 1.000.000 đại quân tuy mạnh, nhưng tại tôn này Đại La Đạo Tôn trong mắt, lại như sâu kiến nhỏ yếu. Vì thế, thần rất tự tin, tuyệt không cho là mình sẽ bại. Có thể hiện thực, thường thường thích đối với mình tưởng rằng người nói không. Ngay tại cái kia đạo tôn tự cho là chính mình nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm, dị biến đồ sinh, cho dù trực diện Đại La Đạo Tôn, nhân tộc 1.000.000 đại quân cũng là không thấy mảy may bối rối. Liền gặp bọn họ có thứ tự chỉnh lý đội hình, sau đó, cùng nhau há mồm. Đối với tôn kia Đại La Đạo Tôn hét to một tiếng. Giết, một tiếng chữ sát, vang vọng đất trời, chấn nhiếp hoàn vũ. Lập tức, vô biên khí huyết từ cái kia nhân tộc 1.000.000 đại quân trên thân tuôn ra. Ở không trung nối liền một cỗ, như cuồn cuộn thủy triều, hướng về kia Tôn Đại La Đạo Tôn càn quét đi. Cùng lúc đó, sông dài vận mệnh bên trong nhân tộc khí vận, cũng tại điên cuồng chấn động, lực lượng kinh khủng xé rách vô tận hoàn vũ, chưa hề biết hư không lan tràn ra, dung nhập cuồn cuộn như nước thủy triều khổng lồ khí huyết bên trong. Ầm ầm, giờ khắc này, hoàn vũ sinh biến, thiên địa rúng động, kích thích vô biên gió mây, liền gặp cái kia cỗ nhân tộc khí huyết, tại dung nhập nhân tộc khí vận về sau, lực lượng bỗng nhiên tăng lên, trong khoảnh khắc liền đạt tới một cái cực kỳ dọa người tình trạng. Tại cỗ lực lượng này phía dưới, cả phiến thiên địa đều trở nên ngột ngạt, mà cái kia đứng mũi chịu sào hậu thiên sinh linh nhất mạch Đại La Đạo Tôn, càng là tại cỗ lực lượng này xuống sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Sinh ra chạy trốn tâm tư tới. Không được, là nhân tộc khí vận. Những binh lính này, vậy mà có thể điều động nhân tộc khí vận. Cảm nhận được nhân tộc khí huyết bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại. Chính là Đại La Đạo Tôn, cũng không miễn có chút sợ hãi. Nhân tộc khí huyết có lẽ không mạnh, nhưng nhân tộc khí vận lực lượng, tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng mạnh. Đừng nói là Đại La Đạo Tôn, chính là chuẩn thánh đến, cũng có thể trấn áp. Nghĩ tới đây, cái kia hậu thiên sinh linh nhất mạch Đại La Đạo Tôn, đúng là xoay người bỏ chạy, không để ý chút nào cùng với thân là Đại La Đạo Tôn mặt mũi. Không chạy, thần liền sẽ chết. Đây là tôn kia Đại La Đạo Tôn lúc này duy nhất ý nghĩ. Nhân tộc khí vận lực lượng quá mạnh, xa không phải thần có khả năng chống lại. Đại La Đạo Tôn đối với sinh tử đặc biệt mẫn cảm. Đã thần trực giác nói cho thần, không chạy liền sẽ chết, vậy khẳng định chính là thật. Cho nên, thần muốn chạy, còn muốn bằng nhanh nhất tốc độ chạy trốn. Nếu là sớm biết đạo nhân tộc đại quân có thể điều động nhân tộc khí vận lực lượng lời nói, cái kia thần tuyệt sẽ không như thế đần độn xông lên phía trước nhất, mà là sẽ áp dụng càng thêm biện pháp ổn thỏa. Ai, sớm biết liền không giả cái này bức. Lúc này, tôn này Đại La Đạo Tôn trong lòng tràn ngập hối hận, nhưng bây giờ nói cái gì đều muộn, bởi vì thần sẽ chết. Nhìn thấy cái kia Đại La Đạo Tôn muốn trốn, nhân tộc đại quân thống soái gừng hoàng bỗng nhiên lấy ra một lá cờ, cũng không biết hắn dùng phương pháp gì, liền gặp hắn nhẹ nhàng hơi lung lay một chút trong tay cờ xí. Sau đó, cái kia Đại La Đạo Tôn liền bị rõ ràng định ngay tại chỗ. Oanh, chính là lúc này, nhân tộc khí huyết lôi cuốn lấy nhân tộc khí vận quét ngang mà đến, trực tiếp từ tôn kia Đại La Đạo Tôn trên thân ép qua. Rõ ràng đem thần nhục thân tính cả nguyên thần ở bên trong, cùng nhau xé thành mảnh nhỏ. Không, ta không cam tâm, ta còn không có thành đạo, ta làm sao lại chết ở đây? Khí huyết thủy triều bên trong, tôn kia Đại La Đạo Tôn tiên thiên bất diệt chân linh, phát ra không cam lòng tiếng gầm gừ. Có thể nhân tộc khí huyết như nắng gắt, như thánh ngọn lửa, bộc phát ra lực lượng cường đại, quả thực là đem nó luyện thành cho bụi. Nhục thân sụp đổ, nguyên thần tán loạn, tiên thiên bất diệt chân linh thành cho. Tôn này đến từ hậu thiên sinh linh nhất mạch Đại La Đạo Tôn, là chết không thể chết lại, lại còn biết tại tương đối dài trong một thời gian ngắn, không cách nào phục sinh, chết bởi nhân tộc khí vận phía dưới. Như thế nào dễ dàng như vậy phục sinh? Chính là có thánh nhân viện trợ, cũng muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Phương xa, phát giác được sự tình không đúng, đang muốn ra tay cứu viện người này còn lại ba tôn Đại La Đạo Tôn, chậm rãi thu hồi tay của mình. Quá nhanh, thật là quá nhanh. Tôn kia Đại La Đạo Tôn vẫn lạc thật sự là quá nhanh. Hoàn toàn không cho các thần ra tay cứu viện cơ hội. Đợi đến vừa mới phát giác tình huống không đúng, định ra tay cứu viện thời điểm, người liền đã không có. Nhân tộc thực lực lại mạnh, nhìn qua tiếp tục truy kích hai tộc hội quân nhân tộc đại quân, ba người sắc mặt dị thường khó coi. Lần này là các thần qua loa, không nên dễ dàng như thế nhận thánh nhân điều kiện dụ hoặc, từ đó trở thành các thần quân cờ, thay các thần thăm dò nhân tộc thực lực. Dưới mắt, nhân tộc thực lực các thần còn chưa có thử nhô ra đến. Có thể các thần trong tộc tinh nhuệ cũng là không sai biệt lắm muốn không có. nhân tộc thực lực, so các thần trong trí nhớ nhân tộc, phải cường đại nhiều lắm. Những năm nay, các thần tại tiến lên, nhân tộc cũng tại tiến lên, lại so các thần tiến lên càng nhanh chóng hơn. Cái này rất khó chịu, nhất là dị nhân nhất mạch. Bọn họ tâm tình bây giờ dị thường phức tạp. Bọn họ thoát ly nhân tộc, chính là vì thu hoạch được tốt hơn phát triển. Nhưng hôm nay quay đầu, cũng là đột nhiên phát hiện. Kỳ thật, nếu là không rời đi nhân tộc lời nói, bọn họ phát triển sẽ tốt hơn. Như thế, trong lòng của bọn hắn sao lại không khó thụ? Việc đã đến nước này, nhiều lời đã là vô dụng. Hay là trước hết nghĩ biện pháp như thế nào đối phó nhân tộc đi? Dưới mắt, nhân tộc đại thế đã thành. Xa không phải chúng ta có khả năng chống lại. Theo ta xem ra, chúng ta hay là cố thủ không ra đi. Trước chờ một đoạn thời gian, nhìn xem thánh nhân bên kia nói thế nào. Ba người giao lưu một lát, liền thương nghị ra kế hoạch tiếp theo. Cố thủ không ra, chờ đợi thánh nhân chi viện. Hai tộc cộng lại, hết thảy có 4 tôn đại la đạo tôn. Thực lực đều là nằm ở cùng một cấp độ. Cho dù có phân chia mạnh yếu, cũng không biết chênh lệch quá lớn. Đây cũng chính là nói, nhân tộc đại quân đã có năng lực diệt sát các thần trong 4 người một người thực lực. Vậy liền cho thấy, nó đồng dạng có diệt sát các thần lực lượng của 3 người. Nghĩ đến đây, 3 người sinh ra lòng kiêng kỵ, không dám hướng nhân tộc xuất thủ cũng là như thường. Dù sao, vừa rồi đã chứng minh, các thần là thật đánh không lại nhân tộc. Vì thế, bầy ở 3 người trước mắt, cũng liền chỉ còn lại có một con đường. Chính là mấy thánh người chi viện. Thánh nhân đã muốn đối phó nhân tộc, vậy khẳng định là làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Sẽ không vẻn vẹn nhường các thần một phương xuất thủ. Chỉ cần các thần có thể kiên trì nổi, đợi đến thánh nhân chuẩn bị ở sau phát động, nhân tộc áp lực đại tăng thời khắc. Đó chính là các thần cơ hội phản công. Cho nên, dưới mắt, tại thánh nhân kế hoạch tiếp theo chưa từng triển khai phía trước, các thần hay là thủ vững một đợt đi. Nhân tộc 1 triệu đại quân liên thủ, tại nhân tộc biên cảnh bên trong, tại trong khoảnh khắc liền chém giết một tôn đại la đạo tôn sự tình. Rất nhanh ngay tại hồng hoang lưu truyền ra tới. Trong lúc nhất thời, thiên địa chấn động, liên quan tới trận chiến này hình ảnh tranh nhau tại vạn tộc ở giữa lưu truyền, bị người tranh nhau xem hết đại chiến hình ảnh về sau, vạn tộc đều là rơi vào trầm mặc. Nguyên lai, giữa bất chi bất giác, nhân tộc đã mạnh như vậy sao? Chỉ là 1 triệu đại quân điều động khí vận lực lượng, đều đủ để diệt sát đại la đạo tôn. Nếu là số lượng này lại lật gấp 100 lần, 1000 lần, lại sẽ như thế nào? Sợ không phải có thể trấn áp chuẩn thánh cùng đại thần thông giả. Thậm chí, cùng thánh nhân chống lại. Nhân tộc mạnh, đã có Vu Yêu 2 tộc xu thế. Trong thiên địa này, sợ là lại muốn ra một cái trấn áp quá khứ. Hiện tại, tương lai chủng tộc, sau trận chiến này, vạn tộc cực kỳ ăn ý. Đem nhân tộc địa vị cất cao đến Vu Yêu 2 tộc cấp độ. Nhân tộc đại thế đã thành. Sớm tối có thể trở thành sánh vai Vu Yêu 2 tộc thế lực cường đại. Lấy vạn tộc lực lượng tuyệt không cùng hắn chống lại khả năng. Trên đời này, duy nhất có thể ngăn chặn nó phát triển, cũng chỉ có thánh nhân. Nếu là đại thần thông giả đoán không lầm lời nói, tiếp xuống hồng hoang, đem biến thành thánh nhân cùng nhân tộc chiến trường. Cái này ắt phải là một hồi không dưới Vu Yêu quyết chiến. Thậm chí là so nó càng thêm đặc sắc đại chiến. Nhân tộc biên cảnh, 2 tộc co đầu rút cổ có thể không ra. Nhưng nhân tộc không thể a. Toàn hồng hoang người đều đang nhìn biểu hiện của bọn hắn đâu. Chờ bọn hắn lấy lôi đình cầy huyệt xu thế một lần hành động dẹp yên 2 tộc. Tốt triệt để ổn định nhân tộc biên cảnh náo động. Bọn họ nếu là chậm chạp không có động tác, dỡ thế nhưng là toàn bộ nhân tộc mặt. Cho nên, biên cảnh đại quân một mực tại hành động, có thể không biết làm sao, mặc cho bọn họ dùng hết thủ đoạn, 3 tôn đại la đạo tôn cũng chỉ xem như nhìn không thấy, nghe không được, tập trung tinh thần thủ vững không ra, cử động lần này ngược lại để biên cảnh đại quân, nhất thời không có chỗ xuống tay, 3 tôn đại la đạo tôn liên thủ, đã đủ để chống lại nhân tộc 1 triệu đại quân, các thần một lòng thủ vững. Nhân tộc đại quân không đánh vào được cũng bình thường. Mắt thấy thời gian trôi qua từng ngày. Nhân tộc đại quân hay là cầm hai tộc không có cách. Trong lúc nhất thời, Phong Tử Thần dần dần mất đi kiên nhẫn. Ngay tại thần kiên nhẫn hao hết, sắp phái ra Đại La Đạo Tôn thời khắc, biến cố phát sinh, hai tộc bên trong, đột nhiên có bộ phận dị nhân tuyên bố muốn quay về nhân tộc. Nguyên lai, lúc trước nhân tộc tín sứ tiến về trước dị nhân nhất mạch lúc, cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch. Dị nhân nhất mạch lão tổ mặc dù một tiếng cự tuyệt trở về đề nghị của nhân tộc, nhưng cái này cũng không hề đại biểu toàn bộ dị nhân nhất mạch đều đồng ý thần quyết định. Giống như nhân tộc có người không muốn cùng dị nhân nhất mạch khai chiến, dị nhân nhất mạch bên trong cũng có người không muốn cùng nhân tộc khai chiến. Ngày xưa đồng tộc, cho dù là mỗi người đi một ngả, lại sao nhẫn tâm đao binh tương hướng đâu. Vì vậy, tại nhân tộc phương diện tiếp tục khuyên bảo, rốt cục thuyết phục bọn họ một lần nữa trở về nhân tộc. Mà cái này, liền thành đại chiến bước ngoặt. Bộ phận dị nhân phản bội, khiến cho ba tôn đạo tôn bố trí hoàn mỹ phòng ngự. Từ nội bộ tan rã, cái này cũng liền cho nhân tộc đại quân cơ hội, liền gặp bọn họ phát động mãnh liệt nhất thế công. Từ cái kia chỗ lỗ hổng tiến thẳng một mạch, một lần hành động dẹp yên hai tộc sức mạnh còn sót lại. Đến nước này, nhân tộc biên cảnh loạn ổn định. Về phần hai tộc ba đại đạo tôn, các thần ngược lại là không bị đến tổn thương gì. Dù sao ba người liên thủ, lấy nhân tộc đại quân lực lượng, còn không làm gì được các thần. Có thể dưới tay tộc nhân hơn phân nửa chiến tử, địa bàn tức thì bị nhân tộc chiếm lĩnh. Ba người cũng không mặt mũi nào tiếp tục lưu lại nơi này. Liền gặp các thần cuốn lên còn sót lại tộc nhân, hướng núi Côn Lôn phương hướng tiến đến. Lúc này, cũng chỉ có thánh nhân có thể che chở các thần. Dù sao, các thần là dâng thánh nhân mệnh lệnh, mới có thể đi tiến đánh nhân tộc, đến mức rơi vào kết quả như vậy. Đối với cái này, thánh nhân khẳng định là phải chịu trách nhiệm. Bằng không, sau này ai còn dám thay các thần bỏ hết sức lực. Về phần quay đầu tìm nhân tộc đại quân báo thù, ba người ngược lại là nghĩ. Nhưng cũng tiếc, Phong Tử Thần lại không cho các thần cơ hội này. Làm phòng ba người chó cùng rứt dậu. Tại nó tộc phá một khắc đó, Phong Tử Thần liền phái ra mấy tôn đại la đạo tôn chạy đến nơi đây. Gắt gao nhìn thẳng các thần, chính là cảm ứng được những thứ này đại la đạo tôn khí tức. Ba người mới có thể không chút do dự rời đi, lại không đi, chờ các thần ba cái bị người bao tròn. Kia thật là muốn đi đều đi không được. Tốc độ của ba người rất nhanh, cũng không lâu lắm, liền đuổi đến núi Côn Lôn phụ cận. Mà liền tại các thần sắp bước vào núi Côn Lôn phạm vi thời điểm, ở xa nhân tộc tổ địa Phong Tử Thần động, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.